Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 37. Vậy là mình chia tay rồi phải không? Nói mày nghe xem chuyện gì. Đừng có mà im lặng như vậy. Nếu mà hôm nay hai đứa không chịu nói ra, cứ đứng đó đến khi nào nói mới thôi. Bà như Thủy giận quá, nhất quyết là phải biết chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ bọn trẻ bên ngoài ẩu đả chết người đến không ít, không thể nào mà qua loa bỏ qua cho được. Hai anh em cứ im lặng, đôi lén nhìn nhau không biết phải nói như thế nào. Chỉ sợ rằng ngày hôm nay không giải thích rõ ràng thì mẹ của cậu sẽ không bỏ qua. Này, cho hai đứa lại đây ngồi đi mà. Dương John nói với bà Như Tỷ xong thì nhìn hai đứa con vợ. Hai đứa cũng nên nói cho mẹ biết đi. Có chuyện gì thì người lớn còn có thể giúp mà giải quyết. Dẫn đến đánh nhau như vậy cũng không phải là chuyện xích mích thông thường. Đừng để cho mẹ lo lắng mà. Hai anh em nghe theo lời của Dương John, liếu ríu cùng với nhau đến cái sofa mà ngồi xuống. Minh Quân cũng đến ngồi xuống. Anh nhất quyết là không làm rõ mọi chuyện thì sẽ không đi. Mẹ và Dương John đến đối diện. Bên kia là Minh Quân chăm chú muốn lắng nghe. Hoàng Ân thì im lặng, Hồng Ân thì cúi đầu, đành mở miệng mà nói. Nhưng mà nói thì cậu cũng không can đảm đem vào trong vấn đề một cách quá trực tiếp, mà quanh co nói ngược từ dưới lên. Dạ, hôm trước bọn cậu đánh thằng Sang. Sang là ai chứ hả? Người mẫu làm chung trong kia công ty Thiên Nga. Nghe hai chữ Thiên Nga, Dương John nhíu mày. Nhắc tới Thiên Nga và con trai vợ, ông không khỏi liên tưởng tới cái chuyện sẽ có liên quan đến cậu chủ nhỏ của ông. Hôm nay tụi nó đón đường để đánh trả thù. Là con sinh sự trước sao? Cho mày biết lý do đi. Mẹ không có dạy tụi con đánh người ta mà. Con cũng không có liên quan trọng gì đâu mẹ. Học Ân cứ muốn chối biến. Dạ, con xin lỗi được xen vào. Nhưng mà cái chuyện đánh nhau này là hình như liên quan tới một người tên là Đình Tuấn đó. Trong lòng của ông John đinh một tiếng. Chính xác, quả như là liên quan tới Đình Tuấn. Đình Tuấn là ai chứ hả? Bà Như Thủy thực ra là không để trong lòng mấy cái nhân vật liên quan đến chồng hay là công ty của con. Là con trai của ông chủ anh, cũng là tổng giám đốc công ty Thiên Nga, chỗ của hai đứa đang làm. Nè, vậy thì liên quan tới anh ta như thế nào chứ hả? Bà Như Thủy là không hình dung được người cao xa vời vợ như vậy thì liên quan gì tới thằng con của bà chứ. Nó bất qua cũng chỉ là học việc ở trong công ty của người ta, thân phận thì nhỏ xíu. Cái gì bà không biết chứ con trai của ông chủ chồng bà không là nhỏ đâu nghe. Hồng Ân chỉ là một hạt đậu mà thôi. Là người yêu của Hồng Ân. Dựng tròn thay hai anh em trả lời. Câu trả lời tương tự ông từng nói với ông bà chủ của mình, bây giờ lặp lại cũng trơn miệng, không ngập ngừng như là lần trước. Bà nhìn Thủy há hốc miệng. Minh Quân siết chặt hai nắm tay. Hồng Ân len lén nhìn nhẹ. Hoàng Ân thì lén nhìn phản ứng của Minh Quân. Người yêu sao? Từ khi nào chứ? Bà nhìn Thủy giống như là bị dán một cú vào trong đầu choáng váng. Người yêu đồng giới. Giờ bà mới chợt nhớ ra hai đứa con của mình, lý thuyết chấp nhận con đồng tính và cái sự thật xảy ra đã hoàn toàn một trời một vực. Chuyện nó sẽ không lấy một người phụ nữ với chuyện yêu một người đàn ông thực sự xuất hiện, làm cho bà nhất thời choáng váng. Con nói cho mẹ biết đi, cái chuyện gì đang xảy ra chứ? Nói ngay lập tức cho mẹ. Bà Như Thủy tức giận bừng bừng ở trong lòng. Chuyện động trời như vậy giờ bà mới biết. Hồng Ân nhớ tới Đình Tuấn, nghe tới hai chữ người yêu mà thấy lòng của mình tức tưởi. Cậu chưa từng là người yêu của anh đâu. Anh chỉ xem cậu như một món đồ rẻ tiền nhưng tận miệng cho anh chơi mà thôi. Cậu bất giác không cầm được nước mắt, miệng nghẹn đắng không nói nổi một lời. Hồng Ân quen Đình Tuấn đã lâu rồi. Hoàng Ân thấy Hồng Ân không nói nổi, nếu là cậu, cậu cũng sẽ không nói nổi trong cái tình huống này. Gần đây Hồng Ân lại phát hiện ra Đình Tuấn có người khác, nên xảy ra một chút ẩu đả thôi. Nè, nhưng mà những cái chuyện này cậu cũng không nên đánh nhau chứ. Bà Như Thủy biết mình đang nói như vậy cũng là không phải, nhưng mà đúng là cũng không nên đánh nhau vì một cái kẻ bạc tình. Dạ, không phải là Hồng Ân cố ý đâu, nhưng mà tại cái tụi thằng Sang cứ cố tình theo mà để mà khiêu khích người ta thôi. Con là cũng có phần đánh nó đó. Hoàng Ân cô giải bài cho Hồng Ân. Con Trời đất ơi mấy đứa bay, sao mà số tôi khổ vậy nè. Hơn ai hết, bà biết cái cảm giác bị bội bạc là như thế nào. Tình địch ngẩng đầu lên mặt với mình, có bao nhiêu là căm tức chứ. Trái bơm hồng ẩn có một người yêu là đàn ông đã nhanh chóng xẹp lép rồi. Không níu kéo gì nữa hết á, chấm dứt đi. Con không nhìn thấy cha của con sao hả? Đánh vào những cái hệ người đó có ích gì chứ. Bà nhìn Thủy hùng hồn tuyên bố, cắt đứt, nhanh chóng phải cắt đứt. Con nhất thời chỉ là đầu óc mù mờ của mà thôi. Đừng mẹ thông cảm, đứng về phía mình. Hồng Ân khóc tới mù mịt. Cậu ta giải thích ở trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Mai mốt con không dậy nữa đâu. Nè, đi lên tắm rửa rồi thay đồ đi. Nhìn con kinh quá à. Nè, nhớ là đừng làm đứt vô vết thương nghe chưa. Bà nhìn Thuy tha, không tra hỏi thằng con của mình nữa. Trong lòng thì cũng thương, nhìn nó khóc tối tăm mặt mày như vậy, thì bà biết chỉ có một con đường lạch để yên cho nó chờ vết thương tự lành lại mà thôi. Mắng mỏ cũng chẳng có được gì. Con người ta lớn lên, chung quy sẽ có lúc yêu, rồi sẽ có lúc thất tình. Hoàng Ân kéo Hồng Ân lên trên lầu, nhìn hai em đi khuất. Bà Như Thủy nhìn chồng mà khẽ thở dài. Cái chuyện như vậy làm sao mà an tâm đi cho được chứ. Hay là anh đi một mình đi. Bà Như Thủy thở ngắn than dài. Tụi nó lỡ như ở nhà đánh nhau, có chuyện gì thì em phải làm sao chứ. Bảo chứ người ta cứ đang hoài kìa, chuyện không có gì mà chết người như chơi. Chuyện này để anh nói chuyện với Điện Tuấn xem sao. Dựng Tròn suy nghĩ một chút thì nói với vợ, chắc không đến nỗi như là em tưởng đâu. Nè, khi nào mà anh gặp anh ta, để cho em đi cùng với. Em muốn nói rõ một chút, không muốn để cho anh ta nghĩ Hồng Ân chính là để bám anh ta mà gây chuyện với nó. Cô à, không nên lo quá đâu. Cô dự định đi đâu hả? Mình buồn bị bỏ quên, nhưng mà anh ta cũng không muốn bỏ qua cái chuyện của Hồng Ân. Là anh cho năm tới sẽ đi Campuchia để phát triển thị trường của công ty. Khả năng về đây là hơi khó, nên muốn cô đi cùng với ảnh. Đang định nói với tụi nó, ai về đâu mà xảy ra cái chuyện này chứ. Bảo cô làm sao mà yên tâm đây. Năm tới bọn nhỏ lại thi đại học nữa rồi. Nói với mình quân xong, bà Như Thủy lại nói với chồng, thôi, hay là anh đi một mình đi ha. Em à, thủ tục anh đã lo hết rồi. Thôi, em cứ bình tĩnh ghi lại đi, rồi hãy quyết định sau. Anh vẫn là muốn em đi cùng với anh. Anh đi tắm trước, lát sẽ nói chuyện với em. Cậu ngồi chơi nghe. Chào Minh Quân xong, ông trôn vào trong, bỏ mà Như Thủy ngồi lại tiếp tục thở ngắn than dài. Con coi đó, nghĩ lại thấy hồi tụi nhỏ, nó nhỏ, mà lại cảm thấy yên lòng hơn. Lớn rồi tưởng hết lo. Nè, chuyện đi cùng với ông John, cô cứ đi đi. Để con trông hai em cho. Dù gì ông ấy là phải đi lâu đó. Cô mà không đi thì cũng không được đâu. Hai người chính là vợ chồng mà. Cô cũng biết mà. Cô là định đi rồi. Hải đều đã giao cho Phương rồi. Tối nay là định chờ tụi nó về là báo cho tụi nó biết. Ai có về đâu. Thật ra là cô biết tụi nó ngoan, biết tự lo, học hành cũng là ổn định, vốn không có lo lắng. Nhưng mà bây giờ không lo mới là lạ đó. Mẹ à, mẹ đi cùng với Dưỡng Tròn đi. Tụi con không sao đâu mà. Tụi thằng Sang đó là chỉ muốn trả đủ cái chuyện hôm trước tụi con đánh nó thôi. Đánh á thì cũng đã đánh lại rồi, không có chuyện gì nữa đâu. Nó cũng là người mẫu trong công ty mà, sẽ không bao giờ dám bị chuyện mang tiếng đâu. Mẹ đừng lo nữa mà. Hoàng Ân quay trở xuống, nghe chuyện mẹ đang lo lắng thì động viên. Con biết mẹ đã cực khổ nhiều, nay gặp được cái chuyện yêu đương thì là không nên làm cho mẹ bỏ lỡ. Hai cậu cũng là không còn nhỏ, cần mẹ lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Trong lớp cậu không ít bạn gái xa gia đình, và một thân một mình vào trong thành phố học hành đâu chứ. Thì không hả? Nghe như vậy bà Như Thủy cảm thấy an lòng không ít. Con không có nói xạo mẹ đâu. Mẹ cứ an tâm đi mà, tụi con tự lo được mà. Con sẽ hứa mỗi ngày đi học rồi về nhà ngoan ngoãn thi cử cho đàng hoàng. Mẹ đừng lo mà. Còn Hồng Ân thấy nó thất tình sẽ quên nhanh thôi mà mẹ. Thôi, để mày lên trển nói chuyện với Hồng ân một chút. Chuyện này quyết định sao đi. Bà Như Thủy đi lên trên lầu, chỉ còn có một mình Hoàng Ân ở lại. Thấy Minh Quân ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào cậu mà cảm thấy run. Cậu có chuyện gì? Cần giải thích với tôi không hả? Minh Quân lại nhìn lạnh giọng nói chuyện. Em, anh cũng biết rồi đó. Em chính là Hoàng Ân. Từ trước đến giờ chính là em lừa anh. Minh Quân đứng phắt dậy, ba bước còn hai bước đứng trước mặt của Hoàng Ân. Một tiếng bớt thành thủy vang lên, khuôn mặt của Hoàng Ân lập tức đỏ lựng một bên. Uổng công tôi từng khâm phục cậu, rất tiếc. Em, Hoàng Ân nước mắt lưng tròng, không ngờ anh lại đánh cậu. Ngay cả Đình Tuấn cũng chưa từng đánh Hồng Ân. Tức giận chỉ là trút lên cái việc đuổi cậu vào trường, chứ chưa từng đánh Hồng Ân. Nhưng mà anh không tiếc đánh cậu. Hoàng Ân biết rõ cái chuyện không còn có thể cứu vãn được nữa rồi. Dù có cậu có quỳ xuống xin anh tha lỗi, anh vẫn cũng sẽ bỏ mặc cậu. Tôi đã từng nói với cậu rất nhiều lần rồi, đừng chen vào giữa tôi với Hồng Ân. Nhưng mà cậu vẫn không nghe. Dám làm thì dám nhận hậu quả đi. Nếu không phải là cậu cứ cố xen vào, ngày hôm nay Hồng Ân sẽ không ra nông nỗi này đâu. Tôi có bao nhiêu Hồng Ân cậu phải biết chứ. Nếu không phải là cậu phá đám, Hồng Ân ngày hôm nay không phải là quen nhầm một cái thằng khốn nạn đâu. Rồi sẽ không bị người ta đánh, sẽ không đau khổ, sẽ không bị người ta khinh khi. Tôi trân trọng nâng niu Hồng Ân bao nhiêu, thì người ta lại chà đạp cậu ta bao nhiêu. Cậu có biết tôi có bao nhiêu hận cậu không hả? Em, Minh Quân à, không phải đâu. Hồng Ân yêu Đình Tuấn, anh ấy không có thích anh mà, chỉ có em thích anh thôi. Hoàng Ân dù là trong đầu đã hiểu, nhưng không thể nào mà néo kéo anh nữa. Nhưng mà trong trái tim của cậu lại không muốn bỏ qua. Giải thích đi, rồi bày tỏ cho anh biết đi, anh sẽ thông cảm cho cái việc cậu làm. Đúng, từ lúc bắt đầu có thể Hồng Ân chưa thích tôi đâu. Nhưng mà theo thời gian trôi, tôi có thể đi chinh phục. Dù theo đéo em ấy, trân trọng em ấy lại bị phạm phí. Tôi hận mình, sao lại không nhìn ra cậu đâu là người mình yêu, để cho Hồng Ân có thời gian quen biết một người khác mà không phải là tôi chứ. Mọi chuyện đều do cậu cả. Tôi sẽ thực hiện lời của tôi đừng nói. Dù không có Hồng Ân, tôi cũng sẽ không thích cậu đâu. Minh Quân mạnh mẽ đẩy Hoàng Ân sang một bên, tránh đường cho anh ta bước lên trên lầu. Minh Quân làm khách nhà này không phải chỉ là mới ngày một ngày hai, anh đã rất quen thuộc với gia đình của Hoàng Ân, đi lại trong nhà cũng rất là tự nhiên. Anh à, em thực sự không được hay sao chứ hả? Em yêu anh mà. Minh Quân, Hồng Ân chưa từng yêu anh đâu, chưa bao giờ đâu mà. Nghe Hoàng Ân nói, Minh Quân dừng lại, nhưng anh ta không hề quay lại nhìn Hoàng Ân. Yêu hay không yêu là chuyện của tôi và Hồng Ân, không phải là chuyện của cậu. Hoàng Ân im lặng không thể nói gì. Minh Quân đã đi mất từ lúc nào rồi. Đôi mắt của cậu đã đỏ que, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Vậy là mình chia tay rồi, phải không hả? Hoàng Ân hỏi, nhưng mà không có tiếng trả lời. Vậy là cậu và anh đã chấm dứt, không còn những cái khoảnh khắc vụng trộm để vui vẻ bên anh, không còn những giờ tan trường anh đứng ở bên đường đón cậu, còn cậu thì lại lén lén lúc lúc bắt Hồng Ân đi chậm một chút, không còn những lúc cậu giành giật chiếc xe đạp với Hồng Ân để cho anh đè qua những cái con đường đông đúc, chỉ để kéo dài thời gian được ở cùng với nhau, không còn những giờ ủng ở trong lòng anh để mà tận hưởng hơi ấm cơ thể của anh truyền cho cậu. Càng nghĩ, Hoàng Ân lại càng cảm thấy lạnh. Cậu run run ngồi bệt xuống sàn nhà. Chấm dứt rồi, chấm dứt thật rồi sao? Không đâu không đâu mà. Cậu tin ngày mai khi mà mặt trời thức dậy, cậu vẫn sẽ thấy anh đứng trước cửa để mà chờ cậu cùng nhau đi ăn sáng. Nhưng cậu cũng biết, cậu không thể nào mà giữ nổi được anh. Một Hoàng Ân không thể nào mà bước vào trong trái tim của anh. Anh đi qua, bỏ rơi cậu một mình tự xoay sở với tình cảm của mình, tìm kiếm lối vào trong lòng anh. Cậu biết mọi thứ chỉ còn là một mình cậu mơ tưởng, nhưng mà cậu vẫn cứ muốn nhắm thật chặt. Rồi cuối cùng, con cũng là vẫn không thể nào giữ nổi được anh. Hoàng Ân lặng lẽ đi lên trên lầu, đi ngang qua phòng của Hồng Ân, còn nghe tiếng của mẹ cậu rủ rỉ khuyên nhủ Hồng Ân đang bị thất tình. Cậu cũng đứng lại lắng tai nghe, cậu cũng cần nghe những cái lời dịu dàng của mẹ. Ai cũng sẽ trải qua cái mối tình đầu, biết không con hả? 100 người thì có đến 90 người thất tình ở lần đầu tiên rồi. Mối tình đầu bao giờ nó cũng đẹp nhất và làm cho người ta có nhiều ảo tưởng nhất. Tình đầu sẽ là một thứ làm cho người ta đau nhất. Tình đầu là thứ người ta sẽ khắc ghi sâu nhất. Mai này, khi mà con từng trải những cái nỗi đau của ngày hôm nay, nó sẽ trở thành những cái kỷ niệm đẹp mà con muốn giữ lại nhất. Đồng thời cũng là những cái nỗi đau đơn giản nhất. Con sẽ tự cười mình sao mà lúc đó mình lại trẻ con như vậy, rồi ấu trĩ như vậy. Hiểu không con? Thất tình là thứ con người ai cũng phải trải qua, giống như những kỳ thi. Muốn trưởng thành, muốn đậu thì không phải thi. Cho nên dù có cảm thấy tồi tệ nhất, cũng đừng nghĩ đó là không thể nào vượt qua. Hoàng Ân cảm thấy ngậm ngùi khi mà nghe từng lời của mẹ nói. Chỉ có mẹ sẽ không bao giờ chê bao bọn con cậu xấu, chê bai cậu dở. Chỉ có mẹ của cậu vĩnh viễn yêu thương bọn cậu vô điều kiện, đau lòng cho bọn cậu vô điều kiện. Cậu sẽ không để cho mẹ biết thêm một thằng con trai nữa của mẹ cũng đang thất tình. Mỗi tình đầu đắng ngắt, nó sẽ trở thành kỷ niệm mà con người ta muốn nhớ nhất. Điều đó cậu tin, cậu sẽ nhớ những cái khoảnh khắc ở bên anh, nhớ tất cả thời gian hạnh phúc cùng với anh, sẽ bỏ qua đi những cái lời nói anh làm đau lòng cậu.